từ gia đình Vệ Xá, từ gia đình Thủ Đà La, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vì ấy đi đến pháp luật do Như Lai thuyết dạy. Sau khi tu tập từ bi, hỷ, xả, nội tâm được định tĩnh. Ta nói rằng, chính nhờ nội tâm định tĩnh, vì ấy thực hành các pháp môn, xứng đáng bậc sa môn. Nếu từ bỏ gia đình sát đế lị xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vì ấy ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ, và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vì ấy thành sa môn, nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu từ gia đình Bà La Môn, từ gia đình Vệ Xá, từ gia đình Thủ Đà, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vì ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng tri, chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vì ấy thành sa môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Tiểu Kinh Xóm Ngựa thứ 40. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị hữu tri thức. Năm 1994, chúng tôi sang Ấn Độ du học. Lúc đó được đưa vào một ký túc xá của Hồi giáo. Ký túc xá này nằm ở trong khuôn viên của một đền thờ Hồi giáo. Hàng ngày sinh hoạt tu học được diễn ra theo 6 thể lý đặt trên nền tảng của cầu nguyện. Nhìn hình thù và cách thức ăn mặc của chúng tôi, các vị giáo sĩ Hồi giáo và các tín đồ cũng như các sinh viên Hồi giáo rất ngạc nhiên. Họ biết chúng tôi xuất thân từ đâu và theo tôn giáo nào. Chúng tôi trả lời rằng chúng tôi là những người Phật giáo và là tu sĩ xuất thân từ truyền thống Bắc Tông của Việt Nam. Họ rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên tại ngôi trường và tại ký túc xá trong một đền thờ Hồi giáo có một tu sĩ Phật giáo cư trú. Ngạc nhiên hơn là vì Phật giáo Ấn Độ giữ truyền thống về phương diện pháp thuật, do đó cái thức ăn mặc của Phật giáo Bắc Tông Việt Nam và Phật giáo truyền thống Tạng Độ khác nhau xa, làm cho họ cảm thấy nửa tin nửa nghi, không biết rằng chúng tôi có nói thiệt hay không. Đất nước Ấn Độ là nơi có số lượng người ăn chay lớn nhất thế giới, vài trăm triệu người. Những người theo Hồi giáo và theo Sikh giáo ăn mặn, nhưng có một điều cũng rất đáng buồn, Phật giáo Nam Tông cũng ăn mặn. Trong thời gian chúng tôi ở tại cái túc xá này, chúng tôi giữ truyền thống ăn chay của Việt Nam, thì họ lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Xác định chính danh mình là một người Phật giáo theo truyền thống Bắc Tông, lấy lòng từ bi làm nền tảng và ăn chay trường, những người theo Hồi giáo cảm thấy có gì đó khác biệt với truyền thống Phật giáo Nam Tông vốn phát triển tại đất Ấn Độ từ miền xưa. Sự xác định đó đã làm cho tính cách truyền thông giữa những người khác tôn giáo với nhau có một giá trị nhất định nào đó. Tiếp xúc với một người Việt Nam thì giá trị truyền thông trong trường hợp này là sự tương phản văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Nếu người Việt Nam đó mang sắc thái của một tu sĩ Phật giáo ăn chay trường, thì sự truyền thông ở đây đặt trên nền tảng của nền văn hóa giao tế của đạo Phật và của Hồi giáo. Trong một cái thế rất hòa nhã, hòa hợp, mặc dù quan niệm ý thức hệ tôn giáo của hai bên hoàn toàn khác nhau. Bài kinh hôm nay chúng ta sẽ học liên hệ đến nghệ thuật chính dinh, nghệ thuật chánh danh và nghệ thuật chánh hạnh đối với một vị tu sĩ Phật giáo. Nó là cốt lõi của phẩm kinh thứ 40 mang tựa đề là Tiểu Kinh Sớm Ngựa thuộc kinh Trung Bộ. Bài kinh này là một phần mở rộng và nói thêm những góc độ rất cần thiết, thông qua đó giới thiệu bản chất và giá trị đời sống của một vị xuất gia theo truyền thống văn hóa tâm linh vốn rất mới mẻ so với truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo trong thời đại của Đức Phật. Để bản kinh này sát với một điều rất rõ rằng chánh danh và chánh hạnh của một vị xuất gia theo truyền thống Phật giáo là nhằm để xác định giá trị hạnh phúc trong tu tập cho bản thân và trong bộ sinh đối với tha nhân. Chánh danh và chánh hạnh này không thể được đồng hóa đơn thuần với các chủ nghĩa hình thức vốn gắn liền với truyền thống tu tập của những vị xuất gia, lại càng không có liên hệ gì đến những phương pháp thực tập khổ hạnh ác sát gắn liền với truyền thống sa môn trong thời đại của Đức Phật. Cách đây 3 tháng, ai có dịp đi tham quan Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Bangkok sẽ chứng kiến một đại hội Phật giáo gồm nhiều truyền thống khác nhau vốn gắn liền và chịu ảnh hưởng tiếp biến văn hóa bản địa với văn hóa Phật giáo. Sự khác biệt này không chỉ đơn thuần phản ánh thông qua phương pháp luận tu tập, cách thức hành đạo truyền thừa phổ biến, mà còn liên hệ đến pháp phục và cách thức giao tế ứng xử của những vị xuất gia thuộc các truyền thống Đại thừa, Mật tông và Phật giáo Nam tông. Cơ hội có mặt trong những đại hội Phật giáo như vậy sẽ giúp cho người con Phật từ nhiều truyền thống khác nhau gạt bỏ qua hết tất cả những điểm dị biệt không cần thiết, để tìm kiếm những giải pháp thực dụng và hữu hiệu cho những vấn nạn mang tính chất toàn cầu và cho những thách đố trong một bối cảnh mà Phật giáo đang tồn tại và phát triển trong chủ nghĩa toàn cầu hóa trên nền tảng của sự lây lan phát triển của nền kinh tế Phật giáo của phương Tây. Sự tương tác giữa các nền văn hóa trong chủ nghĩa toàn cầu hóa đã làm đảo lộn các giá trị mà người tiêu thụ ở đây là những người tiếp xúc và chắc chiêu những giá trị văn hóa cần phải quan tâm. Toàn cầu hóa đối với người phương Tây như là một cơ hội để họ có thể tiếp xúc và giao lưu với những nền văn hóa tâm linh vốn rất là xa lạ nhưng lại có một chất liệu cần thiết làm nền tảng để đẩy cái đời sống vật thực của họ lên ở một mức độ mà giá trị tâm linh sẽ trở thành dưỡng chất làm cho con đường của hưởng thụ đó trở nên không rơi vào tình trạng xa đọa. Trong khi đó, toàn cầu hóa đối với các nước châu Á nơi có những truyền thống tâm linh rất sâu sắc lại tiếp nhận những khuynh hướng của nền kinh tế thị trường mà bản chất của nó là sự tiêu thụ vật lực, đặt lên cánh cân phương Tây có thêm những giá trị kim cương tâm linh, có thêm những giá trị tinh thần, có thêm được những yếu tính của đời sống đạo đức vốn họ không thể tìm thấy trong các nền tôn giáo nhất thần và đa thần của họ từ ngày xưa. Trong khi đó, toàn cầu hóa đối với người châu Á đó lại là một sự nhặt sạn, như là một phóng thể của các giá trị vật dục ở mức độ nguy hại nhất, mà ở nơi quốc gia của họ đã quá ngắn ngẩm, là đổ dồn vào trong mảnh đất mới của châu Á với giá trị của kinh tế thị trường. Do đó xác định chính danh của người tu sĩ và chính danh về bản chất văn hóa của Phật giáo là một nhu cầu rất lớn. Nếu chúng ta mạnh dạn tiếp xúc đạo Phật với góc độ như là một sản phẩm tâm linh trong một cơ chế thị trường tôn giáo, thì những sản phẩm nào cần thiết cho người tại gia, những sản phẩm nào cần thiết cho những người chưa phải là Phật tử, những sản phẩm nào cần thiết cho những người Phật tử thành thành và cho những người xuất gia, chúng ta cần phải đặt nó trong bối cảnh của những giá trị về phương diện ứng dụng hành trì hàng ngày. Thì lúc đó đạo Phật mới có thể trở thành điểm tựa và là cái nguồn cung ứng những giá trị tâm linh cao cấp cho một xã hội, một thế giới đang vốn rất thiếu và cần đến những chất liệu tinh thần cao quý này. Quan niệm các giá trị tâm linh của nhà Phật như là một sản phẩm văn hóa và sản phẩm tâm linh cho thấy chúng ta đặt ra một khả thể rằng sản phẩm đó phải có sức thu hút không chỉ về phương diện chất lượng, vì bản chất chánh pháp của Đức Phật là một sản phẩm tâm linh chất lượng rồi, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải nhắm đến một phương diện thứ hai là mẫu mã của sản phẩm tâm linh này phải ứng với cái cơ chế cung cầu và sở thích của người tiêu thụ, ở đây là tín đồ tôn giáo nói chung. Thì lúc đó chúng ta mới có thể mang chánh pháp và tạo giá trị lợi lạc của chánh pháp cho con người vốn đã có những nhu cầu và sự thiếu tốt. Trước nhất Đức Phật xác quyết ở trong bản kinh này rằng các vị xuất gia theo truyền thống Phật giáo cần phải thừa nhận hoặc là tự thừa nhận tính chất giá trị tâm linh và giá trị văn hóa đạo đức mà người xuất gia có thể cống hiến cho cuộc đời. Thì cách xác quyết đó đã tạo ra một thế ước xã hội thừa nhận giá trị văn hóa và tâm linh của những người tu. Thì cách thừa nhận đó diễn ra như là một quy luật. Bản kinh sử dụng bằng một câu: này các tỳ kheo, dân chúng và xã hội biết các vị là những vị sa môn thích tử. Đừng tưởng rằng là vai trò vị trí xã hội của những vị xuất gia không hề có những đóng góp to lớn cho sự phát triển hạnh phúc của xã hội và cộng đồng. Vì đó có thể phủ định vai trò đó bằng cách cho rằng người xuất gia theo truyền thống Phật giáo là con một xã hội, là gánh nặng của cộng đồng, là những người vô trách nhiệm, là những người trốn tránh vô sự, là những người tìm kiếm những sự trò an cho bản thân và quên đi trách nhiệm xã hội của một con người đối với một quốc gia. Đã từng có một giai đoạn xã hội và lịch sử như vậy, người tu sĩ Phật giáo khi phát tâm mãnh liệt tìm kiếm những giá trị tâm linh thì bị cuộc đời lên án đây là những con người trốn tránh trách nhiệm. Và từ đó khái niệm tu chui bắt đầu có mặt, vì người xuất gia không được phép tu chính thức. Dân chúng và xã hội với nhiều thành phần khác nhau, bao gồm luôn các nhà quản trị, các nhà cầm quyền của một quốc gia, nói chung là chính phủ, đều thừa nhận rằng những vị tỳ kheo ni của Phật giáo là các sa môn thích tử. Đây là nghệ thuật chánh danh đứng từ góc độ xã hội. Hãy thừa nhận những vị xuất gia là những vị sa môn và những vị xuất gia Phật giáo là những vị sa môn thích tử, để không lẫn lộn và đánh giá thấp vai trò xã hội, tôn giáo, văn hóa, đạo đức và tâm linh mà những vị này đã cống hiến cho cuộc đời bằng sự hy sinh tất cả đời sống vật dục của mình. Xã hội nào, chế độ nào, chính thể nào cộng đồng nào không thừa nhận tính cách chính danh của những người tu sĩ Phật giáo là vô tình làm đánh mất cái cơ hội tiếp xúc những giá trị đóng góp của thành phần tu sĩ Phật giáo. Tương quan truyền thông trong nghề chính danh là một nhu cầu rất lớn. Người tu sĩ Phật giáo với hình thù vóc dáng đặc biệt, để tướng đi điềm đạm, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, với những biểu đạt mà sự vững chãi về đời sống nội tâm tỏa ra sức sống ra bên ngoài, sẽ làm cho xã hội, cộng đồng và mọi người phải thừa nhận giá trị đặc biệt và một sức sống mạnh mẽ của truyền thông văn hóa và tâm linh. Thì tương quan truyền thông hai chiều trong trường hợp này tạo ra tính cách giá trị trong nhận định và đánh giá, cũng như dẫn đến cái chiều kích tiếp xúc và tiếp nhận những đóng góp của người xuất gia nói chung. Ngày hôm qua 22 tháng 7 2006, chúng tôi có chia sẻ một pháp hội tại chùa Hằng Pháp, Hóc Môn cho khoảng hơn 700 các em thanh thiếu niên tuổi từ 13 cho đến 30 tuổi. Đây là khóa tu lần thứ hai được diễn ra vào ngay mùa hè, và khóa tu thứ nhất cũng vào mùa hè năm ngoái. Sau khi thuyết trình đề tài theo yêu cầu của ban tổ chức về tình yêu và lý tưởng, rất nhiều bạn trẻ đã đặt những câu hỏi, nhưng khi phát ngôn thì có một số bạn trẻ đã xưng như thế này là: thưa thầy, cho em xin hỏi một câu rằng đạo Phật có kháng cự lại tình yêu hay không? Nội dung câu hỏi đó đã được chúng tôi chia sẻ trên 2 tiếng đồng hồ trong buổi pháp hội hôm qua. Điểm mà chúng tôi muốn nêu ra đây để chia sẻ với quý vị đó là cái cách thức xưng hô giữa một người tại gia và một vị xuất gia, mặc dầu trên cơ thể của người đặt câu hỏi đó đang mặc một chiếc áo tràng. Và theo một cách thế nhất định nào đó, chúng ta có thể biết đây là một Phật tử. Có lẽ là vị Phật tử này không có nhiều cơ hội để đi chùa như là các Phật tử thường hành khác. Người Phật tử đó khoảng chừng 15-16 tuổi thôi. Và cách thức xưng hô làm cho chúng ta có cảm giác nó đang rơi vào một cái giai đoạn lịch sử của Phật giáo gặp rất nhiều sự khó khăn cách đây mấy mươi năm về trước. Với chính quyền và những nhà lãnh đạo gọi các tu sĩ bằng anh hoặc là bằng chị. Còn nếu họ là những người nhỏ tuổi hơn tu sĩ thì họ tự xưng rằng họ là em, mặc dù tuổi của họ có thể là bằng con hoặc là bằng cháu mà thôi. Một người Phật tử tham dự một khóa tu, tuổi thì đáng bằng con cháu của quý thầy mà xưng bằng em, nó cũng phản ánh một cái giai đoạn lịch sử về sự tiếp xúc và không nhìn thấy được giá trị chánh danh của một vị xuất gia. Ngôn ngữ Việt Nam là một ngôn ngữ biểu cảm phức tạp. Đối với những người lớn tuổi như cha và mẹ, chú bác cô dì, thì người đối tác phải tự xưng mình bằng con hoặc bằng cháu. Còn đối với những người lớn như là anh và chị thì mình xưng mình là bằng em. Còn đối với thầy cô giáo á, trong mối quan hệ thân mật á, thì người học sinh, học trò và sinh viên xưng mình cũng bằng em, mặc dù tuổi tác có thể học trò sinh viên đó bằng tuổi của cháu nội cháu ngoại của một nhà giáo là thôi. Trong cách thế này chúng ta thấy cái sự xưng hô nó được diễn ra theo một cách quá thân mật, để dẫn đến sự xóa đi cái khoảng cách về tuổi tác giữa người giảng dạy và người tiếp thu giá trị giáo dục trong tình huống này. Cho nên chúng tôi đề nghị là cái mối quan hệ xưng hô giữa học trò và nhà giáo đó phải đặt trên mối quan hệ của tuổi tác. Nếu người học trò đó tuổi đáng bằng em của thầy hoặc cô giáo thì xưng mình bằng em, và nếu tuổi bằng cháu hoặc con thì xưng mình bằng con hoặc xưng mình bằng cháu. Và tương tự mối quan hệ xưng hô giữa những người tại gia với những người xuất gia cũng dài. Cái tuổi của những người Phật tử lớn hơn những người xuất gia, dù là tăng hay là ni, chúng tôi đề nghị là xưng bằng tôi thôi. Có nhiều vị Phật tử tuổi đáng bằng cha mẹ hoặc là ông bà của một vị xuất gia, nhưng vì lòng khiêm tốn mà tôn kính Tam Bảo quá mức, gặp với thầy trẻ thậm chí là mới xuất gia được vài năm vẫn xưng hô mình là bằng con. Cách xưng hô đó nó phản ánh cái gì đó rất hay, tôn trọng Tam Bảo, nhưng cái hay trong tình huống này không cần thiết quá. Còn đối với những người Phật tử quá trẻ và nhỏ hơn cái thầy thì xưng bằng con đã đạt. Tại Việt Nam truyền thống xưng hô đã trở thành một thói quen. Nhiều vị cao ni xuất gia lâu năm đóng góp rất nhiều giá trị cho sự phát triển Phật giáo, gặp với thầy trẻ vẫn xưng bằng con. Và do đó chúng tôi nghĩ rằng cũng không cần thiết. Trong mối quan hệ về xưng hô, chúng ta phải đặt ra theo một cách thế để cả hai bên cùng đứng ở một vị thế là tương kính, tạo điều kiện tôn kính ở một đối tượng với những tính cách vô điều kiện. Nếu không khéo có thể dẫn đến một tình trạng làm cho người kia cảm thấy rằng mình được tôn trọng nhiều quá, thì bản ngã có thể phát sinh, là điều mà chúng ta không thể bỏ qua. Nghệ thuật chính danh trong trường hợp của bản kinh dạy chúng ta là làm thế nào để gọi đúng tên của những tu sĩ Phật giáo và gọi đúng chính danh Phật giáo. Tu sĩ Phật giáo là tu sĩ Phật giáo, mặc dù các tu sĩ Phật giáo đều là những công dân của một quốc gia, nhưng nhận định đánh giá họ là những công dân với chế độ hành chính áp đặt lên một cách đặc biệt và nặng nề như hiện nay. Đó là điều mà các nhà lãnh đạo cần phải suy nghĩ lại và tháo gỡ để đặt cái vai trò chánh danh về Phật giáo cho thật chính xác. Một bài thơ của thiền sư Nhất Hạnh với tựa đề Hãy Gọi Đúng Tên Tôi là một trong những nghệ thuật thiết lập cái thức chánh danh đối với một sự vật, đối với một con người, đối với một tôn giáo, đối với một ý thức hệ, hay là đối với bất cứ một sự vật hiện tượng nào. Có thể nói Như Lai Thế Tôn là người tạo ra học thuyết chính danh đầu tiên trong lịch sử tư tưởng, và người thứ hai là Khổng Tử. Trước đây người ta chỉ biết rằng Khổng Tử là cha đẻ của học thuyết chính danh, nhưng bản kinh này cho thấy Như Lai Thế Tôn là người sử dụng khái niệm này. Việc sử dụng khái niệm chính danh và xác định hãy gọi đúng tên tu sĩ Phật giáo là để cho mọi người và trong xã hội nhìn thấy được rằng là mỗi một con người đóng một vai trò chức danh khác nhau. Không thể bắt hết tất cả mọi thành phần trong xã hội cùng là một chức nghiệp. Mặc dù lao động liên quan, nhưng lao động ở đây nó gồm có ba loại: lao động tay chân, lao động trí óc và lao động tâm linh. Tu sĩ Phật giáo là loại hình lao động tâm linh. Nếu đưa ra những cán cân về tính giá trị thì loại hình lao động tâm linh lại là quan trọng nhất. Mặc dù nhìn từ cấu trúc bên ngoài thì cái vẻ nhẹ nhàng, nhàn hạ, nhưng bên trong nó là một quá trình của sự nỗ lực không ngừng chuyển hóa đời sống nội tâm hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Cho nên loại hình hoạt động hay là loại hình lao động tâm linh cần phải được gọi đúng chức danh của nó, để nó thừa nhận được giá trị mà nó có thể đóng góp cho cuộc đời. Từ đó chúng ta có thể nói, khi đề cập đến tu sĩ Phật giáo, chúng ta chỉ nên gọi đó là một vị xuất gia. Đừng gán thêm một tính từ, một tăng ngữ đứng ngoài sau hay là trước danh từ tu sĩ Phật giáo. Ở hải ngoại có một giai đoạn và ngày nay vẫn còn ảnh hưởng, bất kỳ những vị xuất gia có vai trò quan trọng về văn hóa, đạo đức hay hành trì ở Việt Nam sang đều gán và tặng cho những chiếc nón cối, mà vốn bản chất của tu sĩ Phật giáo dưới danh nghĩa chánh danh mà Đức Phật nói trong bản kinh này vượt lên trên hết tất cả những ý hệ xã hội và ý hệ chính trị. Người ta đã dùng những khái niệm rất sai lầm như là tu sĩ quốc doanh, bằng những chiếc nón cối cho tu sĩ Phật giáo là không thể được thuộc chánh danh trong bản kinh, hoặc là dựa trên nền tảng đó để tự xưng rằng mình là tu sĩ chánh thống, tu sĩ đúng với truyền thống nhà Phật, thì cũng là một cách thức khác mang yếu tố cực đoan, không phản ánh được là được chánh danh đối với tu sĩ Phật giáo. Đặt những danh xưng với những ý hệ chính trị với những cái nước cối hay nón sắt lên danh xưng của một tu sĩ Phật giáo là làm cho Phật giáo bị nát ra thành từng mảnh. Những cuộc biểu tình chống đối các tu sĩ Phật giáo trong nước ra hoằng pháp ở hải ngoại đã từng diễn ra trong nhiều năm qua. Đó là một nỗi buồn đau của Phật giáo Việt Nam. Trong đó tu sĩ chỉ là một hành giả về tâm linh. Một bối cảnh xã hội điều kiện khác nhau có thể dẫn đến những khuynh hướng hành trì khác nhau. Nhưng trọng tâm của tu sĩ Phật giáo là sự hành trì, còn phương pháp và cách thức thể hiện có thể đa dạng và khác biệt không sao cả. Cho nên phải nhìn tu sĩ Phật giáo dưới góc độ chánh danh để chúng ta không có những phân biệt đối xử vốn có thể làm cho đạo Phật mất đi tính cách hòa, và một tổng thể Phật giáo bị chia cắt vào từng mảnh nhỏ, và do đó đóng góp của đạo Phật sẽ mất đi. Người bị thiệt thòi chính là cộng đồng Phật tử. Những người Phật tử yêu đạo và tôn kính Tam Bảo đâu hề có những phân biệt này. Họ chỉ tìm kiếm những giá trị tâm linh mà vốn không có sự chánh danh tu sĩ Phật giáo, đạo Phật có thể đóng góp và cống hiến cho họ. Cho nên phải bỏ qua hết tất cả những điểm dị biệt trước và sau năm 75 trong và ngoài nước Việt Nam, thì lúc đó những người Phật tử khắp năm châu bốn bể có thể ngồi xuống với nhau, đàm đạo cùng nhau, chia sẻ với nhau để tìm kiếm những giá trị pháp hỷ và thùy diệt, như là dưỡng dưỡng rất tâm linh và tinh thần cho bản thân mình và cho người khác. Nỗ lực để tìm kiếm đến một cơ hội thiết lập tính cách chánh danh của tu sĩ Phật giáo và của Đạo Phật nói chung đòi hỏi đến rất nhiều sự vượt qua cam go và thử thách. Những con người làm vai trò đó giống như là những người tháo mìn. Bản chất của những quả mìn này nó gắn liền với nỗi đau của quá khứ, nỗi đau của một giai đoạn lịch sử, nỗi đau của những điểm khác biệt, và một sự sơ ý nho nhỏ thôi có thể làm cho cái chút mìn đó nổ tung ra, và người tháo mìn lẫn những người đang đứng xung quanh cái khu vực có mìn đó đều có thể trở thành một nạn nhân. Cho nên xác lập tính cách chính danh là một trong những nghệ thuật để tạo ra tính cách đoàn thể tăng đoàn Phật giáo, giúp cho đạo Phật ngày càng phát triển nhiều hơn. Sau khi Như Lai Thế Tôn thừa nhận tính cách chánh danh từ phương diện xã hội và cộng đồng, Ngài đã yêu cầu các tu sĩ Phật giáo phải thừa nhận tính cách chánh danh từ bản thân mình bằng một câu như thế này: nếu được hỏi thì các vị xuất gia tăng hay là ni phải tự thừa nhận rằng chúng tôi là Sa Môn Thích Tử. Nghệ thuật chính danh như chúng tôi vừa nói, nó phải được đặt trên mối tương quan giữa xã hội và những vị xuất gia. Có những bối cảnh xã hội và lịch sử người tu không được thừa nhận, nhưng có những bối cảnh sau lịch sử người tu được thừa nhận, nhưng bản chất của người tu đó lại đi phủ định tính cách chánh danh của mình. do những quan niệm ứng dụng lời Phật dạy khác nhau. Tuy nhiên theo bối cảnh xã hội, nhưng đôi lúc nó làm mất đi cái tính cách chánh danh là điều mà chúng ta thấy sự lỗ lã về tính giá trị nó có thể cao hơn những sự lệ lạc mà người đó có thể đạt được. Chính danh về phương diện tự thừa nhận của người xuất gia là chúng tôi là những người sa môn Thích Tử. Thì cái chính danh đó liên hệ đến hai nội dung chính. Thứ nhất là về phương diện ngoại hình, mà ngôn ngữ Phật giáo thường gọi là một vị xuất gia phải đầu tròn, tức là cạo sạch tóc và râu, để nói lên tính cách bỏ và khước từ hết tất cả mọi giá trị thẩm mỹ hay sự trang sức của người bình thường. Thứ hai là áo vuông, tức là cái pháp phục của người xuất gia khác hoàn toàn với những trang sức phẩm hay là những y phục thông thường của phương Đông hay là của phương Tây, cổ hay là kim, ngay cả các loại thời trang. Hình thái đầu tròn áo vuông này tạo ra một hình ảnh rất giản dị, nhẹ nhàng, thư thái của người xuất gia. Tính cách đó làm cho chúng ta có một nhận thức rằng đây là người có được những giá trị thanh thoát, nhẹ nhàng, an vui, hạnh phúc từ kết quả tu tập của đời sống nội tâm. Trong thời gian gần đây, chúng ta thấy Phật giáo Nhật Bản đã phát triển ở một mức độ mà phần lớn các tu sĩ Phật giáo được quan niệm như là các vị mục sư trong truyền thống chấp tăng của Kitô giáo phương Tây. Các vị tu sĩ theo truyền thống tăng phong của Nhật Bản đã để tóc và mặc những thường phục như là người dân. Chúng ta khó có thể xác định đâu là một vị xuất gia nếu như chúng ta không được vị đó xác định tính cách chánh danh của mình. Trong các đại hội Phật giáo quốc tế, sự có mặt của các vị tu sĩ Phật giáo Nhật Bản dưới hình thức là đầu có tóc và mặc áo vest của phương Tây. Đến những buổi sinh hoạt mang tính cách tôn giáo và lễ hội thì họ phát lên bên ngoài chiếc áo hậu của người xuất gia. Còn bình thường chúng ta khó có thể biết được rằng họ là một người tu. Sự thay đổi chính danh về phương diện hình thức và pháp phục ở một cách thức nào đó sẽ giúp cho tu sĩ Phật giáo có thể dấn thân hòa đồng với xã hội trong các phương diện tương tác, đặc biệt là các thức làm kinh tế, là cái đạo Phật có thể trở nên sống động hơn, có mặt gần gũi hơn với xã hội, thấy biết được những nhu cầu của xã hội, và do đó con đường nhập thế phục vụ xã hội được chia ra mức độ có kết quả hơn. Nhật Bản thành công được phương diện này. Nhưng cái giá trị quan trọng nhất về phương diện tâm linh và đạo đức có thể bị mất trong cái tiến trình hội nhập quá nhiều và mất đi cái gốc rễ dân của Phật giáo đó, có thể trả bằng cái giá rất đắt, đó là tu sĩ Nhật Bản trở thành như là những người tại gia, tức là có đời sống gia đình bình thường. Cho nên sự chánh danh trong trường hợp này vẫn phải được xác định rằng chúng tôi là sa môn Thích Tử, là sa môn đời sống giản dị, có phong thái của một người tu, thông qua pháp thuật, thông qua ăn mặc, thông qua cách nói năng, thông qua cách giao tế. Và Thích Tử trong trường hợp này được hiểu là đệ tử của Đức Thích Ca, người đã chủ sướng và chứng minh cho thế giới thấy được rằng để trở thành một bậc thánh đó, thì con đường vượt lên trên và chuyển hóa được những năng lực tính dục sẽ làm cho con người đó có giá trị hơn những người bình thường. Vì có trong đạo Phật xác định tính cách khác biệt giữa một người xuất gia và một người tại gia về phương diện chuyển hóa năng lượng tính dục, như là cái tiềm năng sanh tử lớn nhất mà con người cần phải vượt qua. Lễ phục của những vị xuất gia có thể được quan niệm trong thời đại của Đức Phật là màu hoại sắc. Cái màu mà chúng tôi đang mặc nó là một cái màu tổng hợp giữa màu nâu, màu vàng và màu đất. Một loại màu mà theo truyền thống ăn mặc của người Ấn Độ đó là màu bỏ đi, không ai xài. Vì dầu loại vải có loại màu hoại sắc này mới mua từ chợ đem về vẫn là một cái gì đó thấy nó có vẻ rất cũ kỹ. Thời của Đức Phật quy định những người xuất gia ăn mặc bằng sắc phục của màu hoại sắc để làm cho cái tính cách giản dị đó được trải đầy vào tấm thấm nhuần sinh hoạt của người tu, đơn giản mà thanh cao. Phật giáo Việt Nam sử dụng hai loại màu căn bản, đó là màu nâu và màu lam, đều tượng trưng cho hai màu giản dị gần với đời sống của người tu. Nhưng trong những khóa lễ tu tập và trong các lễ thức văn hóa Phật giáo đó, thì những vị xuất gia là mặc trang phục màu vàng, như cái màu vàng chanh hoặc là màu vàng cam, màu vàng quá chói, nó không gần với cái màu sắc hoài sắc ngày xưa trong thời Đức Phật. Cho nên chúng tôi rất là hưởng ứng và ủng hộ phong trào mà chư ni có thể mặc một pháp phục có màu hoại sắc như là chư tăng. Vì màu đó nó trở thành một cái màu mặc ước thế giới này. Đó là màu sắc của những vị tu sĩ Phật gia. Mặc chiếc áo màu lam hay là màu nâu khó có thể làm cho người ta nhận dạng chính danh mình là một người tu sĩ Phật giáo. Bởi vì truyền thống tôn giáo và văn hóa của Ấn Độ từ ngày xưa như ngày nay, các tu sĩ giờ là của Phật giáo, của Bà La Môn giáo hay là của Kỳ Na giáo đều ăn mặc cái màu sắc gần gần màu hoài sắc do Như Lai Thế Tôn đề xuất. Xác lập tính chất chánh danh về phương diện ăn mặc và pháp phục trong trường hợp này sẽ làm cho tu sĩ có một phong thái khác hơn là những người bình thường với tính cách tại gia của người đại. Tại sao chúng ta cần phải duy trì tính cách chánh danh qua pháp phục và hình thức tu sĩ? Bởi vì cái đó chính là một người bạn và chính là một cái năng lực bảo hộ để giúp cho mình cần phải xác định và đi vào trong quỹ đạo thông qua cái thức ứng xử là một người tu. Còn khi ăn mặc với một thường phục của một người tại gia đó, tâm con người có thể bị thay đổi theo môi trường, điều kiện, hoàn cảnh. Đừng giữ hình thái của một người xuất gia, đi đứng nằm ngồi, cử chỉ sinh hoạt, giao tế phải nhẹ nhàng, thanh thoát, thảnh thơi. Ăn mặc pháp phục của một vị xuất gia mà vừa đi vừa chạy, vừa nói vừa la vừa hét, rõ ràng không thích hợp lắm các bạn. Cho nên mặc dù hình thức không tạo ra người tu, hay là chiếc áo không tạo nên người tu, nhưng bỏ chiếc áo thì người tu có thể bị ảnh hưởng và có thể mất đi những yếu tính cần thiết thông qua thực chính danh mà Đức Phật đã đề nghị. Chúng ta nhớ trong lịch sử thì Thiền Tông Trung Hoa, khi Ngài Huệ Năng được truyền thừa y bát trở thành tổ thứ 6 của dòng thiền tại Trung Quốc, sau 11 năm lưu lạc ẩn dật để tránh nạn, trước khi ra hoằng pháp, Ngài phải trở về với cái chính danh của một tu sĩ Phật giáo cạo đầu và mặc pháp phục của một vị xuất gia. Theo đó mới hoằng pháp giảng kinh truyền bá để giúp cho cuộc đời được chuyển hóa. Cho nên các hình thái ăn mặc khác với những quy định pháp phục và nó tạo ra chánh danh một người tu sĩ do Đức Phật quy định, nó có thể là một sự dị hợm hoặc là lập dị. Mặc dù bản chất của những cái dị hợm này lập dị đó nó có thể nó có những lý do riêng, nhưng đứng từ góc độ chánh danh trong bản kinh nêu ra, chúng ta thấy không nên nào. Sau khi xác định tính cách chánh danh tu sĩ về phương diện danh xưng, hình thái, Đức Phật dạy chúng ta về nội dung chánh danh thông qua sự hành trì. Đây là bản chất tạo ra sự khác biệt giữa một vị xuất gia với một người tại gia. Đức Như Lai Thế Tôn đã xác nhận như thế này: khi được xưng danh và tự nhận rằng mình là một sa môn thích tử, thì những vị tỳ kheo và tỳ kheo nên phải tu tập những pháp môn xứng đáng với hạnh sa môn. Đức Phật đã đưa ra mối quan hệ danh và thực tương thích với nhau. Cái chính danh đó như thế nào thì nội dung phản ánh chính danh đó phải tương thích như thế nào. Treo đầu heo bán thịt chó là điều gấp gãy. Hình thù là một đường và nội dung là một ngã là điều không nên. Bản chất hình thái của một người xuất gia đơn giản tạo ra một cái giá trị thanh cao với một mối quan hệ, mà nếu để và quan sát chúng ta thấy nó tạo ra những giá trị khác biệt với một người thường. Câu tuyên bố của Như Lai Thế Tôn đã xác quyết rằng là những vị xuất gia cần phải có cái tâm của một người xuất gia. Đây là cốt lõi của con đường tu tập. Có hình thái của một người tu, có pháp thuật của một vị tu, nhưng không có cái tâm của một người tu đó, sẽ làm cho quần chúng mất đi niềm tin đối với tam bảo lớn lắm. Nên cái tâm là cái quan trọng. Tâm đó được hiểu là tâm linh, tâm đạo đức, tâm hành trì, tâm giải thoát, tâm an vui, tâm dấn thân, tâm phục vụ, tâm vô ngã, tâm vị tha, và hàng loạt những cái tâm liên hệ đến những tính cách Bồ Tát. Trong mối quan hệ và tu tập giữa mình và người, rồi tu sĩ mà không có được cái tâm đó thì chẳng những không làm lệ lạc cho bản thân mình mà còn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đối với những người biết là Phật thông qua sự quan hệ và quen biết với mình. Trên vai trò tâm linh của vị xuất gia là nằm ở cái tâm linh của vị đó, chứ không phải nằm ở hình thái, vị trí xã hội hay là vị trí giáo hội mà vị đó có thể có. Các Phật tử thì thường có một thói quen là tìm kiếm đến đạo Phật thông qua vai trò chức sắc giáo hội của một vị xuất gia, nhiều hơn là đến với đạo Phật thông qua cái tâm xuất gia của một vị xuất gia chân chánh. Dựa vào vai trò vị trí xã hội của một người để xác định tính cách giá trị của người đó là chuyện đặt trên nền tảng của hình thức. Có những tình huống là sự tương thích giữa vai trò vị trí xã hội và giáo hội và cái tâm trong sự hành trì ngang bằng với nhau, nhưng có những trường hợp nó tạo ra một sự hụt hẳn. Cho nên người Phật tử thông qua hướng dẫn của Đức Phật trong bản kinh này tìm kiếm những giá trị tâm linh dựa trên cái tâm thực tế của người tu hơn là những cái bên ngoài, những cái bề đai, những hình thức, những cái phụ thuộc. Do đó phải nhìn bằng cặp mắt tự giác như vậy, chúng ta mới tránh khỏi những tình huống có thể dẫn đến sự nuối tiếc về sau. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã giải thích tại sao giữa danh và thực của một người tu thông qua sự chánh danh và chánh hạnh nó cần phải song hành, không thể tách rời với nhau. Ngài đưa ra một vấn đề rất đơn giản mà ai cũng có thể kiểm chứng được. Ta không nói rằng sa môn hạnh chỉ tùy thuộc vào việc mang chiếc y tu sĩ Phật giáo. Ta cũng không bao giờ nói rằng là một vị sa môn tu theo hạnh lõa thể chỉ loại lệ thuộc đơn thuần vào sự kiện lõa thể của người đó. Tương tự, Ngài nêu ra thêm chính hạnh sa môn của trường phái Kỳ Na giáo và của những trường phái tùng thề của Đức Phật lúc bấy giờ. Chẳng hạn như là một vị sa môn không chỉ đơn thuần được nhìn nhận là một vị sa môn chỉ vì người đó sống theo hạnh tho bụi và đắc ở trên cơ thể của mình, hoặc là sống theo truyền thống tắm rửa ở dưới sông Hằng và mong rằng mình sẽ được tẩy tịnh về phương diện đạo đức, hay là người gắn liền với cái hạnh rất đơn sơ, mỗi ngày chỉ ngủ với một gốc cây hoặc là có nhiều vị sa môn thì sống ngoài trời, ngủ ngoài trời, ngoài Gò Ma, hoặc là có nhiều vị đó thì quen và thực tập theo cái hạnh chỉ đứng một giờ suốt cả ngày để làm cho các khoái lạc của giác quan bị tê tả và không còn có những ham thích, để từ đó có thể tập trung vào sự tu tập dễ dàng hơn. Hoặc là có những vị sa môn ăn uống theo định kỳ, chẳng hạn như là 3 ngày ăn một lần, có người thì 10 ngày ăn một lần, tức là tiêu thực và ăn ở mức độ rất đơn giản ít nhất. Hoặc là có những người là sống theo phong cách là dựa vào tiềm năng và thần bí của chú thuật. Hoặc là có những người sống theo dạng bệnh tóc lại, để tóc nó rối đuôi với nhau, không hề chải, không hề tắm, không hề gọi. Và sự khổ là ép sát đó đó đã đặt ra trong một cái cách thế họ nghĩ rằng nó chính là những phương tiện cần thiết nhất để giúp cho họ đạt được giá trị an vui dễ thôi. Vì là Thế Tôn nói, nếu dựa vào các chủ nghĩa hình thức và các sự kiện, phương tiện và công cụ sự tu tập như vừa nêu của những vị sa môn trong thời đại của ngài, và cho đó là tính cách chánh danh của một vị sa môn, thì người nhận định ra sẽ rơi vào chủ nghĩa đánh giá hình thức, và dĩ nhiên dẫn đến tình trạng rất sai lầm. Bởi vì bản chất của một vị xuất gia và người tu nói chung nằm ở sự gột rửa tâm, chứ không phải là hình thức mà người đó có thể có. Ở đây ngài nêu ra một tình huống của Phật giáo và chính tình huống của các trường phái sa môn ngoài Đạo Phật. Nếu chúng ta làm một sự so sánh nhỏ đó, thì tình huống của Phật giáo đó là qua hình thức quấn chiếc y Sanghati, được gọi là tăng già lê, và được tạm gọi là đại y. Mà hình thái nguyên thủy nhất của nó chúng ta thấy ở trên các điện Phật ở các ngôi chùa Nam Tông và Bắc Tông, Đức Phật quấn một chiếc y, nó gọi là thượng y hay là đại y. Còn cái trung y đó, giống như là một cái áo lá đó, mặc ở trên cơ thể, trên thân. Còn cái hạ y giống như cái khố, tương đương như một cái quần. Còn vì tu sĩ thời đại của Đức Phật nó phát ở trên người băng chiếc y, cái khố, cái áo lá và cái đại y, để tạo ra một phóc dáng đơn giản mà thanh cao, vừa có thể giúp cho cơ thể chống lại sự lạnh về phương diện khí hậu thời tiết và các loại côn trùng vân vân, mà vẫn có thể tạo ra một phong thái nhẹ nhàng thoát tục. Như là Thế Tôn nói, đánh giá một tu sĩ Phật giáo qua cái như vậy là sai lầm. Và tương tự đánh giá một sa môn của kỳ hai giáo là sa môn trong thời đại của ngài qua những phương pháp mà họ thực tập đó, để xác quyết rằng họ là một người tu có giá trị tâm linh lại càng sai lầm hơn nữa. Bản chất của giá trị tâm linh nó liên hệ đến chánh danh chính nhất của một người tu, và sau đó nó liên hệ đến cái chánh hạnh mà người đó vận dụng hành trì hàng ngày. Chính phương pháp của sa môn thời Đức Phật như vừa nêu đó, nó không thuộc về chánh hạnh mà thuộc về khổ hạnh ép sát. Các phương pháp sai lầm này đã được nâng lên thành giá trị chân lý và con đường dẫn đến kết quả tu tập hành trì, cho nên đã làm cho rất nhiều thế hệ tu tập của người Ấn Độ ngày xưa không có kết quả như mong đợi. Sau khi phân tích về sự khác nhau và khoảng cách giữa chánh danh và chánh hạnh trong sự tu tập, như là Thế Tôn đã đưa ra một ví dụ rất là ấn tượng. Nếu lòng tham dục và những cấu quế của tâm của một hành giả có thể được chuyển hóa và vượt qua thông qua việc mang chiếc y của một người tu sĩ Phật giáo, hay là thông qua chính phương pháp như được vừa nêu, thì có lẽ là thân quý, đặc biệt là cha mẹ của vị tu sĩ đó, đã có thể làm cho con cái của mình được thanh tịnh từ lúc mới có mặt ở trên cuộc đời, bằng cách là cho đứa con đó mặc chiếc y của tu sĩ Phật giáo. Nếu chính danh được đồng nghĩa với chánh hạnh, thì rõ ràng con đường tu tập đó là một sự dư thừa. Hay nói một cách khác là cho giá trị của một tu sĩ Phật giáo thông qua cách thức pháp phục. Mặc dù pháp phục là một nhu cầu hỗ trợ rất lớn để người tu duy trì đời sống tu tập của mình. Đức Phật nói là những người khác có thể tạo ra tính cách áp buộc hay là hỗ trợ để giúp cho người đó có được một chiếc y, chiếc áo ở trên cơ thể, thì điều đó không có nghĩa rằng đây là một người tu hoàn toàn đúng theo những giá trị và phương pháp luận mà Đức Phật đã nêu ra. Trong gần mấy năm vừa qua, chúng ta biết là hình ảnh của tu sĩ Phật giáo đã bị các thành phần cái bang làm lố lên. Họ giải dạng tu sĩ Phật giáo bằng cách là mua những chiếc pháp y ở những nơi phát hành pháp của Phật giáo. Đến vào buổi sáng, những khu vệ sinh công cộng ở chợ búa, rồi thay cái bộ pháp phục, rồi trở thành một người tu giả dạng, làm cho rất nhiều người mất niềm nhìn tin đối với Tam Bảo, vì cách thức đi đứng nằm ngồi của họ đó, thể hiện ra tính cách của lòng tham rất nhiều. Từ đó những người xuất gia không nhận tiền và không hề có yêu cầu nài nỉ văn sinh ép buộc hay tạo một cách thức phương hại để cho người ta phát tâm, mà sự phát tâm chỉ là một cách thức gieo duyên với nhau trong sự tu tập và đối tác là thôi. Cho nên dựa vào cái cây cho rằng đó là một tu sĩ là sai lầm, thì lúc đó chúng ta sẽ phải đối diện với một tình trạng là các tu sĩ giả dạng thì sao, như là những vị cái bang đã ăn mặc pháp phục của một vị xuất gia. Sau đó Đức Di Lặc Thế Tôn lại phân tích thêm về sự sai lầm trong việc đồng thức hóa và đánh đồng giữa chánh danh và chánh hạnh của một vị xuất gia Phật giáo. Nghe nói như thế này: ta nhìn thấy có rất nhiều tình huống những người xuất gia theo truyền thống của ta và các truyền thống tâm linh khác với những cách thức ăn mặc và trang phục của một người tu, nhưng tâm của họ vẫn chứa đầy nhiều hoặc là ít các tâm lý tiêu cực như là lòng tham, lòng sân, lòng si. Và đôi lúc có nhiều người do vì sự tu tập quá kém và thiếu phương pháp đã thể hiện tính cách của mình còn thua những người Phật tử trung thành. Như là Thế Tôn đã phát huy chúng ta rất rõ, như là một lời cảnh báo rằng là không phải ai đi đến nhà chùa trở thành vị xuất gia cũng được phát xuất từ một trái tim tu tập hay là một lý tưởng hành trì, mà nó có thể như là một sự trú trại những nỗi khổ niềm đau trong xã hội, ẩn dương lương Phật với một lý do kinh tế, lý do tình cảm và lý do nào đó, vân vân. Trong môi trường tâm linh cao quý nhất vẫn có thể có những sạc sài. Như là Thế Tôn đã lưu ý chúng ta để chúng ta không rơi vào tình trạng đẳng thức quá giữa chánh danh và hiện thức, cái chánh hạnh mà bản chất nó có thể tạo ra giá trị khác biệt giữa một người xuất gia và người tại gia. Sở dĩ ngài sắp xếp như vậy ngoài phương diện để tránh những đánh giá sai lầm về phương diện hình thức, đánh đồng nó với một nội dung, và cái quan trọng hơn là nó có thể ngăn chặn được cái tình trạng phổ quát hóa từ những cái cá thể sai lầm của những tu sĩ không đúng phương pháp hành trì mà Như Lai Thế Tôn đã dạy trong kinh. Rất có thể những hiện tượng sư hổ mang trong các văn học của hồi Xuân Hương là những hiện tượng tốt thiệt, nhưng nó phải được đánh giá và nhận định như là những hiện tượng cá lẻ do những phân tử tu tập thì sai phương pháp hoặc là lợi dụng danh nghĩa Phật giáo. Đừng bao giờ nhân rộng đó và cho nó rằng nó là một xã hội tu sĩ tu giả, dẫn đến tình trạng mà khoa học nhận thức có thể nói rằng đó là một loại quy nạp tùy tiện, là quy nạp dân gian, quy nạp thiếu phương pháp. Cái hiện tượng sai lầm cá lẻ đó đó, nó thuộc về cái trách nhiệm của những người trong cuộc. đã lạm dụng nhân nghĩa Phật giáo để làm sai đi tinh thần Phật giáo, chứ không thể nói rằng tu sĩ Phật giáo là như vậy. Nên đặt vào nền văn học tâm linh của Phật giáo, chúng ta thấy hình ảnh của một nhà tu rất cao thượng, rất giải thoát, rất uy nghiêm, rất vị tha, rất chánh thân. Chỉ cần thực tập 1/10 của những nội dung và giá trị đó thôi, phong cách của nhà sư Phật giáo rất đáng kính rồi. Phú Hồ có thể làm được là 20% cho đến là 80%. Cho nên phổ quát quá từ một cái cá thể như là những hiện tượng đơn lẻ sai lầm của những vị xuất gia nào đó, cho rằng nó như một phẩm đơn Phật giáo là điều có thể dẫn đến tình trạng phỉ báng và làm mất ảnh hưởng xã hội của đạo Phật cho quần chúng. Ngày hôm qua có một Phật tử gọi điện thoại với chúng tôi, than về một sự kiện là gia đình của họ đến một ngôi chùa rất lớn. Sau khi xem những cái băng video về những khóa tu, sự tiếp xúc của gia đình này đối với một vị sư trong ngôi chùa đó đã làm cho họ cảm thấy rất bất mãn với Phật giáo. Họ là những người không phải là Phật tử nhưng có thiện cảm về Phật giáo, nhưng đến thông qua sự giao tế tiếp xúc với vị sư đó, họ hoàn toàn thất vọng và nghĩ rằng là nhà sư này không đúng với những gì mà họ đã nhìn thấy ở trong băng video. Rồi cái nỗi buồn vì gia đình đó có một người đang phải đối diện với cái chết do chính mình thì ung thư gây ra, cho nên cái người bị bệnh đó đã mong mỏi toàn gia đình vì mình tới để quay một thước phim có hình ảnh của chùa, có hình ảnh của cung kính tam bảo, có hình ảnh của quy ngưỡng để tạo cái chất liệu hỗ trợ về cuối cuộc đời. Nhưng đến đó thì sư này đã trả lời cọc lóc, thiếu sự quan tâm và nói như là không cần đến cái sự có mặt của gia đình đó, và hẹn rồi trì hoãn sự việc để làm cho gia đình đó hoàn toàn thất vọng. Hai thành viên trong gia đình là hai nhà báo của hai tờ báo khác nhau, tính viết đưa sự kiện đó lên báo. Nhưng cũng rất là may họ đã tiếp xúc với chúng tôi và chúng tôi khuyên rằng việc đó không nên, bởi vì nó chỉ là một hiện tượng cá lẻ và đưa lên báo như vậy người ta sẽ có một thành kiến rất sai lầm với toàn thể tu sĩ Phật giáo. Nếu chúng ta là người có tấm lòng tam bảo, chúng ta có thể viết một lá thơ góp ý. Nếu chúng ta ngại cái viết trực tiếp với cái người có thể tạo cho mình mất đi niềm tin đối với tam bảo, sự góp ý đó là một giá trị xây dựng có thể làm cho người kia hồi đầu và thay đổi phong cách ứng xử để tránh những tình trạng ngộ nhận về Phật giáo nói chung. Còn việc đưa lên báo chí như vậy sẽ dẫn đến những cái tình trạng khổ quá quá từ một cái cá thể, và do đó từ chánh danh của Phật giáo cũng mất, chánh danh của tu sĩ cũng không còn, và niềm tin đối với tam bảo nó bị sa sút giảm đi nhiều lần. Bởi vì thói quen của con người như là một quy luật, nhớ và giữ lại, nạp lại trong cái bộ não giống như là một cái kho chứa dữ liệu của máy vi tính, không thể xóa được những cái gì thuộc về xấu, những cái gì thuộc về không tốt, những cái gì thuộc về cái dẫn người khác. Và còn đó cái tốt, cái đẹp, cái thanh cao, cái giá trị đó, nhiều khi nghe rồi mà không nhớ, nhớ rồi nhớ có một phần. Cái thói quen của con người tự thị tha phi là như vậy. Cho nên tốt nhất là chúng ta hãy ca ngợi, truyền bá những cái tốt. Còn cái xấu đó, nghe ở lỗ tai bên trái thì bỏ qua lỗ tai bên phải, không giữ lại trong lòng, không cố chấp. Vì giữ lại như vậy nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng. Gia đình đó nói trong điện thoại mà khóc sướt mướt vì nghĩ rằng là gia đình bị xúc phạm, nhà sư đã không quan tâm, để dẫn đến những cái hiểu sai lầm rằng là chùa này chỉ lo cho người giàu chứ không có quan tâm cho những người nghèo, vân vân. Chứ tôi khuyên rằng là nếu như mình cứ nhớ những cái kỷ niệm, những hình ảnh xấu và tiêu cực đó thì tâm của mình sẽ không được an. Công bố những thông tin như vậy hoàn toàn không có giá trị gì cho Phật pháp và cũng không có giá trị gì cho tha nhân, thì nó chính là một sự không chỉ đơn thuần là đổ vỡ mà phá vỡ, phá hoại. Cho nên tốt nhất là ẩn ác dương thiện, diện xấu đó nghe rồi quên luôn. Mà nếu có nghe có biết đó, thì biết nó như là một dữ liệu để tham khảo, để mình không rơi vào tình trạng trong tương lai. Còn chuyện tốt đó là cần phải phát huy, cần phải truyền bá, thì giá trị lợi lạc nó mới phổ cập đến mọi người, mới cùng chúng được. Cho đó như là Thế Tôn đã xác định rất rõ là không thể đảnh thức quá chánh hạnh thông qua hình thức chánh danh của một vị xuất gia, vì cái đó có thể dẫn đến những tình trạng sai lầm nghiêm trọng khác. Sau khi giúp cho tất cả những người đệ tử của Ngài hiểu được sự khác biệt giữa chánh danh và chánh hạnh, Như Lai Thế Tôn bắt đầu xoay cái hướng tập trung của người hành trì vào trong việc thực hành chánh hạnh sa môn. Chánh hạnh này liên hệ đến một tiến trình hành trì mà bản chất của sự chuyển hóa được xem như là cái trục xoay, như là cán cân để đánh giá giá trị đúng và sai. Ngài nói như thế này: thứ nhất, tất cả các hành giả tu sĩ Phật giáo cần phải nhận diện và nỗ lực chuyển hóa 12 tâm lý xấu ác hay là tiêu cực. Nói chung, chánh hạnh đó là cốt lõi làm cho người xuất gia khác với người đại gia. Mang hình thức pháp phục đầu tròn áo vuông mà không chịu có 12 tâm lý này thì không phải là người xuất gia đúng nghĩa. 12 tâm lý tiêu cực đó được chia làm 3 nhóm: tham, sân và si, như là 3 gốc rễ tâm lý xấu có thể làm cho con người giảm đi giá trị đạo đức và tâm linh. Trong nhóm tham thì gồm có 6 phần, bắt đầu bằng ái dục cho đến là tham dục, sân lẫn, tật đố, mang trá và xảo trá. Ái dục là sự tìm kiếm và hưởng thụ các giá trị khoái lạc giác quan trên nhu cầu thỏa mãn tính dục. Nó là điều tiên quyết mà các vị xuất gia theo truyền thống Phật giáo cần phải vượt qua, vượt qua một cách nhẹ nhàng chứ không vượt qua bằng cách cưỡng chế. Vì sự ức chế tâm lý có thể tạo ra những biến dạng hoặc là những tác dụng phụ về sau này. Chỉ khi nào chúng ta chuyển qua cái năng lực đó trở thành một năng lực của lòng từ bi, năng lực của sự dấn thân, của phục vụ, thì lúc đó chúng ta sẽ không bị trở ngại ách tắc trong việc đè nén một năng lực mà sự xử lý sai lầm về đó có thể tạo ra những phản tác dụng rất lớn cho tiến trình hành trì. Đối với người tại gia thì như thế đó, tôi không yêu cầu cần phải chuyển hóa năng lực tính dục, mà chỉ yêu cầu đặt cái năng lực tính dục đó vào trong một quỹ đạo một giờ một chồng thôi, đường luật pháp bảo hệ thông qua một khế ước xã hội của hôn nhân, với sự tự do tìm hiểu và đến với nhau giữa hai trái tim. Thì lúc đó như là Thế Tôn xác quyết là cần phải thực tập một cái là chuyển hóa năng lực tham dục, có những ước muốn về xa xỉ, xa xỉ phẩm, hưởng thụ hoặc là tiêu xài một cách hoang độ, buông lung, nó vốn không cần thiết cho hạnh phúc, không cần thiết cho sự phát triển cơ thể vật lý, cũng không cần thiết cho sự phát triển của đời sống tâm linh. Cái nhu cầu tham dục mặc dù nó không bằng như là ái dục, nhưng nó làm cho con người chạy theo lòng tham, thỏa mãn sĩ diện và thể hiện cái tính cách ứng xử đời lúc đó là đánh mất chính mình. Thì nhận thức ra được sự sai lầm của mình thì nợ lòng nợ nàng chồng chất cả dương quả núi cao. Tham dục mới làm cho con người chạy theo sĩ diện nhiều quá, cuối cùng khổ đau nó là một cái sự kéo theo sao mà thôi. Sân lẫn là một thái độ bỏng sẻn và keo kiệt, nó là một đối nghịch của lòng tham, đối nghịch theo chiều hướng xấu và tiêu cực. Người tham lam là vơ vét vào bản thân mình cho những giá trị vị kỷ, còn bỏ sẻ mà keo kiệt đó là không muốn buông ra, không muốn ban tặng, không muốn chia sẻ, không muốn giúp đỡ cho những người khác. Là nói theo ngôn ngữ của dược sư đó, nếu có phải làm công việc đó thì cái người chia sẻ có cảm giác đau khổ giống như là dùng cái lưỡi lam rắc vào từng làn da thất thịt của cơ thể mình, với sự muối thấm lên trên đau nhức vô cùng, đau đớn vô cùng. Người bỏ sẻ đi giúp một người nào khác, dầu có những phương tiện thông tin đại chúng ca ngợi là cái bản là họ trương thị đi nữa, sau đó về họ vẫn cảm thấy đau đớn, tiếc nuối. Tập bố là sự ganh tị về danh và lợi trước những giá trị đạt được của người khác, trước sự thành công của tha nhân, trước những cái không có của bản thân mình. Cho nên bản chất của nó nằm trọng tâm ở lòng tham, và cái cách ứng xử của nó có thể tạo ra lòng sân, không muốn người khác như mình, và có thể tạo những kháng cự để dập tắt, là ảnh hưởng tiêu cực đấy với những người được danh vọng địa vị chức ước quyền thế hơn mình. Còn mang trá là một thái độ giả dối, giả dối với lương tâm, giả dối với bản thân, giả dối với chính mình. Cho vì đó sự xảo trá đó nó thuộc về sự giả dối với những người khác, giả dối xã hội. Có những cái mình không có, nhưng vì sĩ diện, vì tự ái, mình muốn chứng tỏ rằng mình có. Thì sự giả dối đó nó chỉ là việc tăng trưởng cái bản ngã lên, và nó không phục vụ cho bất kỳ một giá trị an vui hạnh phúc nào. Sáu loại hình của lòng tham này là những kẻ thù của hạnh phúc, mà tất cả những vị xuất gia cần phải chuyển hóa và làm cho nó thay hình đổi dạng, cho đến lúc nào gốc rễ của nó đã được nhổ lên khỏi mảnh đất tâm, nhận thức cảm xúc và hành của con người, thì lúc đó vị hành giả này mới được gọi là người có chánh hạnh, phẩm hạnh của người tu. Khó vô cùng, không đơn giản đâu. Nếu không thực tập, không chuyển hóa thì các yếu tố tâm lý tiêu cực này vẫn còn nằm nguyên vẹn ở trong tâm cảm của những vị xuất gia. Bởi vì đó, dầu tu mấy mươi năm, giá trị là lạc quan không có gì nếu những giá trị này không được thay đổi. Trong nhóm của lòng sân đó thì nó gồm có bốn yếu tố. Thứ nhất là sân hận, cái đó là phẫn nộ, cái đó là thù hằn, và cuối cùng là não hại. Nó có những cấp độ khác nhau. Não hại là cấp độ lớn nhất, nó có thể là sự hủy diệt, đập nát, tàn phá, thanh toán, hung bạo, bạo động, khủng bố, diệt trừ. Nói chung là những nỗ lực thông qua hành vi, lời nói, việc làm cho người khác bị tiêu diệt, bị hủy hoại, mất thanh danh, giảm giá trị. Trong khi đó, ở mức độ đơn giản hơn, nó có thể trở thành một cái nỗi thù hằn lớn bên trong. Mà bản chất của các sự thù hằn này nó phát xuất từ một cái gốc trong các mối quan hệ, trên nền tảng xung đột ý hệ, xung đột chính trị, xung đột kinh tế, xung đột quyền lệ, xung đột hưởng thụ, v.v. Sự tu hành đó đã làm cho người ta không đổi thầy chung, gặp nhau như là những người xa lạ. Ở mức độ đơn giản hơn, nó là sự phẫn nộ, tức là nóng bùng bùng nổi dậy như là lửa, như là gió lốc, như là sóng to, như là bão táp, nó cuốn trôi. Sau đó người đó có thể rơi vào trạng thái hối hận, nhưng cũng đã quá buồn mệt. Còn lòng sân thì có thể nó được hiểu dưới nhiều cấp độ khác nhau. Khi tế nhị, khi cụ thể, khi ít, khi nhiều, khi đối với mình, khi đối với người. Nói chung là bốn năng lực này làm cho tính cách của người tu không còn là người tu nữa. Và là những người đại gia, nếu như ai có lòng sân, rồi lòng phẫn nộ, thù hằn, não hại, thì người đó là người mà người ta thường gọi là kính nhi viễn chi. Đừng nên gần, đừng nên tiếp xúc, bởi vì cái tác hại trong sự giao tới này sẽ làm cho mình mỏi mệt, không vui, không hạnh phúc. Trong nhóm suy thì gồm có hai yếu tố, đó là tà kiến và không chân thật. Tà kiến thuộc về phương pháp nhận thức sai lầm, các nhận thức không dựa trên nền tảng của nhân quả, không dựa trên nền tảng của vô thường, không dựa lên nền tảng của vô ngã, không dựa lên nền tảng của tứ diệu đế, không dựa trên nền tảng có tìm giải pháp để khắc phục những bế tắc và khủng hoảng của xã hội, thì đều được quan niệm là những nhận thức sai lầm, tà kiến. Cho đó nó có thể bao gồm các chủ nghĩa nhất hành luận, cho rằng có một nguyên nhân đầu tiên để tạo ra vũ trụ này. Nguyên nhân đầu tiên đó có thể là thượng đế, có thể là hoặc là đất, hoặc là nước, hoặc là gió, hoặc là lửa, hoặc là vật chất, hoặc là tâm. các chủ nghĩa nhất nguyên này đều là những cách thức nhận định đánh giá sai lầm. Cho nên nhà Phật cho rằng là vũ trụ và sự vận hành của nó có mặt, cũng như tiến trình phát triển của nó lệ thuộc vào tính cách tương thuộc duyên thể tác động qua lại đa chiều giữa các yếu tố. Người tu sĩ Phật giáo mà không giải quyết được nhận thức sai lầm của tà kiến, chẳng những không đem lại lạc cho mình thông qua quá trình tu tập nhiều năm, mà còn gây ảnh hưởng mê tín dị đoan ở những người đệ tử và đến với đạo Phật thông qua con đường biết đến mình. Trên vai trò của chánh kiến trong tu tập rất lớn. Một hướng dẫn sai lầm có thể tạo ra nhiều ách tắc cho nhiều thế hệ, cho nhiều thành phần quần chúng tham gia. Kế tiếp đó là cần phải có được một tính cách chân thật trong giao tế, trong ứng xử, để nói và việc làm phải ăn khớp với nhau. Chỉ cái chân thật đó tạo một niềm tin rất quan trọng ở những người tại gia. Một người xuất gia mà thiếu đi tính cách chân thật sẽ làm cho quần chúng Phật tử hiểu đạo Phật sai lầm và mất hết niềm tin. Khuynh hướng tâm lý xã hội và của con người nói chung là đến với một tôn giáo thông qua một nhân vật dưới góc độ của chủ nghĩa thần tượng cá nhân. Đạo Phật rất cấm kỵ và rất tối kỵ với chủ nghĩa thần tượng này, bởi vì thì phát hiện ra ở nhân vật thần tượng cá nhân đó có những điểm không phù hợp với đạo lý, thì con đường tiếp xúc với tam bảo nó sẽ bị cắt đứt liền. Có nhiều người đến với đạo Phật thông qua một vị nào đó, sau này không hài lòng với vị đó nữa, từ bỏ Phật, từ bỏ chùa, từ bỏ tam bảo và từ bỏ luôn những giá trị ăn dừa hàng của mình. Cho nên kiến thức chân thật đó làm cho người ta gắn liền với Phật pháp lâu dài và bền bỉ. Phương pháp chánh hạnh gồm 12 yếu tố như vừa nêu chính là trọng tâm làm cho tu sĩ Phật giáo trở thành là điểm hội tụ của tâm linh và đạo đức. Các vị tu sĩ Phật giáo nào làm được những yếu tố đó, đó sẽ làm cho cuộc đời chói sáng và giá trị hạnh phúc sẽ được nâng lên rất cao. Tiến trình phát huy đời sống chánh hạnh của một vị tu sĩ đó được Như Lai Thế Tôn xác quyết nó diễn ra theo 3 trình tự. Nhất nhất là cái gốc rễ của những tâm lý tiêu cực và những hành vi như là hệ quả tất yếu của những tâm lý này sẽ được chuyển thể đến tận gốc rễ của nó. Thế cách chuyển hóa đã làm cho người xuất gia gột sạch tất cả những bợn nhơ của những điều xấu ác của bất thiện. Tiến trình thứ hai, vị hành giả sau khi lột và chuyển hóa tất cả gốc rễ tiêu cực rồi đó, thì họ sẽ nhìn thấy được rằng là tự ngã của họ đã được giải phóng, ra khỏi mọi chấp trước, ra khỏi mọi ách tắc, ra khỏi mọi khổ đau của cuộc đời. Ai tu tập đúng phương pháp, cái nhận thức thứ hai này sẽ bắt đầu có mặt. Tâm của họ được thoải mái, thư thế, tự do, hạnh phúc. Mỗi lời nói, việc làm của mình có thể mang lại hạnh phúc cho người khác được. Thì giải pháp đó có thể cảm nhận được rất dễ, không phải chờ đến lúc chúng ta chết và chúng ta phải cảm nhận nó trong lúc chúng ta đang sống, sống một cách lành mạnh. Cái giai đoạn thứ ba nó sẽ dẫn đến một tiến trình mà con đường đi của nó tạo ra những cấp độ cảm xúc khác nhau. Nó có thể là sự hân hoan bao gồm yếu tố phấn chấn hồ hởi, làm cho mình thích tu, làm cho mình cảm thấy rằng là đạo Phật là con đường, là lý tưởng, là sự lựa chọn, là thực phẩm tâm linh. Tôn giáo đạo Phật là con đường tương tự như vậy đối với những người Phật tử tại gia. Yếu tố kế tiếp đó là người đó có được sự hoan hỷ, vui vẻ, thơ thế, và chính những yếu tố tâm lý này sẽ giúp cho họ đi con đường với những giá trị và họ thấy chắc chắn 100% là nó phục vụ cho hạnh phúc của họ. Kế tiếp là họ có được một trạng thái khinh an, tức là nhẹ nhàng, hơi thới, thanh thoát, thảm thê về phương diện thân và tâm. Họ rất là điềm tĩnh, thản nhiên, vô tư, không sợ hãi, không bị khủng bố chi phối, không còn phải đối đầu với những thách đố thăng trầm vinh nhục lên ngôi xuống chó thành công thất bại ở cuộc đời. Giả sử những thứ đó có diễn ra đối với họ, nó cũng chỉ là những yếu tố bình thường, không có quan trọng gì cả. Họ thản nhiên vô cùng. Kế tiếp đó, thì hành giả sẽ đạt được cảm thấy lạc ngõ, tức là cảm thấy được hạnh phúc và sung sướng. Hạnh phúc và sung sướng này nó không tùy thuộc vào giá trị giác quan của mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm, ý thức cũng tưởng tượng, mà nó là kết quả của một sự tu tập hành trì khi thân và tâm của hành giả này đạt được trạng thái kinh năng nhẹ nhàng thư thái. Thì tiến trình của lạc họ sẽ được diễn ra và lưu giữ rất là lâu dài trong tâm thức, trong hành vi, nó thấm vào từng làn da thớt thịt, từng tế bào, từng nhận thức, từng cảm xúc, từng lời nói, ý nghĩ, việc làm, đi đứng bằng mặt của hành giả. Cái lạc họ nó có cùng khắp hết mọi nơi. Và cuối cùng đó, hành giả đó đạt được trạng thái là định tĩnh, tức là vững chãi, không bị dao động. Trạng thái phấn khởi, hoan hỷ, vui vẻ, nhẹ nhàng, thanh thoát, hạnh phúc đó, nó là một cái làn sóng cảm xúc lên và xuống với những bước thăng trầm có thể rất cao, có thể rất thấp. Thì khi hành giả đạt được trạng thái định tĩnh rồi thì tất cả những cái này đó nó giữ lại trong tâm hành giả rất lâu. Là tuổi thọ của nó được duy trì và kéo dài theo ý muốn của hành giả, và họ không bị lệ thuộc vào những yếu tố tác động ngoại tại của thế giới khách quan. Cho nên bản chất của sự tu tập hành giả trong giai đoạn thứ ba là đạt được sự định tĩnh này. Và lúc đó một vị xuất gia mới thật sự có giá trị thông qua nghệ thuật chánh danh và chánh hạnh, một vị đó đã giác thành. Đức Phật đã dùng một ảnh dụ để so sánh trạng thái nhẹ nhàng thư thái, an vui hạnh phúc sau khi thực tập hoàn tất tất cả chánh hạnh không qua chánh danh, giống như tình trạng của một người đang đi từ sa mạc trở về. Môi bị bỏng, da bị cháy, sự khô hốc hác khó chịu, bần thần giả dưỡi, mắt nước mắt sức kiệt quệ, là cho họ khổ đau cung cực. Nhưng khi họ tiếp xúc với một cái ao nước trong sạch mát mẻ, uống vào những ngụm nước là cho họ đánh tan hết tất cả những sự nóng bức áp đảo, hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đánh họng, giải trừ được sự đối kháng và nóng bức. Cho nên nó đã và nó nhẹ nhàng thư thái vô cùng. Sau khi sát bước sau những giá trị do sự tu tập chánh hạnh có được, như là Thế Tôn đã nói rằng là thành phần xuất gia tu sĩ đệ tử của ngài xuất thân từ bốn giai cấp khác nhau, nhưng giá trị và sự lợi lạc đạt được là bằng nhau. Họ có thể xuất thân từ giai cấp vua chúa, hay là những vị tu sĩ bà la môn, hoặc là giới sĩ công nông thương, hoặc là những người làm nô lệ lao động hạ cấp. Vậy là vị trí xã hội của họ có thể khác nhau trước khi đến với đạo Phật, nhưng thông qua chánh danh và chánh hạnh của một vị tu sĩ Phật giáo rồi, thì người nỗ lực đúng phương pháp nhiều chừng nào thì giá trị đạo đức và tâm linh của người đó có gì hiện tại. Sự khác nhau nằm ở sự nỗ lực và tinh tấn, chứ không nằm ở vị trí xuất thân gia thế của người đạo. Và tu tập như vậy thì các hành giả sẽ đạt được hai giá trị, đó là giải thoát tâm khỏi những chướng ngại, áp tắc, phiền não, khó chịu, khủng hoảng, tật đố của mình, và đạt được cái trạng thái giải thoát bằng tuệ giác, tức là giải thoát bằng trí tuệ. Thì đây mới là sự giải thoát một cách dứt điểm và không hề có bất kỳ một ảnh hưởng tiêu cực nào, hay là những cái tàn dư tiêu cực nào của những tâm lý vị kỷ xuất ra có thể ẩn dưới bên trong. Như là Thế Tôn xác quyết rất rõ giá trị của chánh danh và chánh hạnh trong trường hợp này là tạo ra được một mặt bằng trong mối tương giao truyền thông giữa người xuất gia và cộng đồng xã hội. Nghe nói như sao? Như vậy danh xưng của những người xuất gia chân chánh và sự thừa nhận danh xưng chân chính của người tu sẽ giúp cho những vị tu tập đạt được những giá trị như thật. Từ đó, các phẩm vật cúng dường mà người xuất gia thọ hưởng như là y phục, đồ ăn, vật uống, sàn cỏ, dược phẩm trị liệu từ những người tín tâm đối tam bảo mới có được kết quả to lớn và lợi to lớn cho cuộc đời. Chúng ta thấy là mối tương giao giữa người xuất gia và tại gia trong trường hợp này là một bên cung ứng những thực phẩm tâm linh và đạo đức, một bên là cung ứng những hỗ trợ về vật chất. Hai loại hình lao động khác nhau, một lao động tạo ra sản phẩm, một lao động tạo ra thành quả tâm linh. Thì giao quán giữa hai sản phẩm này sẽ giúp cho xã hội phát triển được đồng đều. Cái đây vài hôm hội thảo quốc tế về chủ đề Phật giáo trong thời đại mới, cơ hội tổ chức được diễn ra vào ngày 15-16 tại Viện Quốc Phật Việt Nam. Có một vị luật sư đã đặt câu hỏi và đề xuất một ý niệm và gây ra sự chấn động rất lớn ở các cửa tòa, đó là nhà chùa không chỉ là nơi hỗ trợ đời sống tâm linh và đạo đức như một trung tâm văn hóa cho người tại gia, mà còn phải là một trung tâm hướng nghiệp, là một trung tâm giới thiệu việc làm. Dĩ nhiên khi chúng ta biến một nhà chùa trở thành một trung tâm giới thiệu việc làm á, chúng ta sẽ tạo cơ hội làm cho người Phật tử đến nơi chùa bền bỉ hơn, vì chúng ta cung cấp cho cả hai loại thực phẩm vật chất và tinh thần. Tính cách nhiệt tình này có thể tạo ra sự dấn thân rất lớn, nhưng đến lúc nó có thể vấp phải những yếu tính mà trục xây của nền kinh tế nó có thể làm cho sự dấn thân của người xuất gia trong tình huống này mất đi những yếu tính tâm linh. Người xuất gia được Đức Phật khuyến tấn là chỉ nên sản xuất những sản phẩm tâm linh và tinh thần thôi, thông qua sự tu tập, không dấn thân vào các loại hình kinh tế. Và nếu có làm thì chỉ xem nó như là một công cụ để có cơ hội điều kiện thực hiện hạnh phản hòa, giúp đỡ cho xã hội còn là vượt qua nỗi khổ niềm đau cho thiên tai hạn hán lũ lụt bất hạnh gây ra là thôi. Cho nên đôi lúc nhiệt tình quá đó, chúng ta sẽ biến các tu sĩ Phật giáo trở thành những nhà chính trị hoặc là những nhà kinh tế, hay là những nhà tạo ra những giá trị sản phẩm, hay gì phải là những người tạo ra giá trị tâm linh. Thì vai trò của người đại gia là tạo ra giá trị của cái vật chất, còn vai trò của người xuất gia là tạo ra giá trị tâm linh. Hai loại sản phẩm này có những giá trị và tạo ra sự hỗ trợ tương tác lẫn nhau. Bỏ sở trường chạy theo sở đỏ là một sự sai lầm. Người tại gia mà không lo làm kinh tế mà chỉ lo tu tập không thì trở thành sai lầm, bởi vì bỏ sở trường của mình chạy theo cái sở đỏ, mặc dù sở đỏ đó là giá trị tâm linh. Người xuất gia mà bỏ đi giá trị tu tập mà chạy theo giá trị vật chất kinh tế thì cũng rơi vào tình huống tương tự. Cho nên hai con đường này nó khác nhau hoàn toàn, như hỗ trợ cho nhau. Nếu như một người Phật tử nào đó muốn tìm kiếm và đầu tư thời gian công sức của mình cho giá trị tâm linh thì người đó nên trở thành người xuất gia. Ước bàn kinh Như Lai Thế Tôn đã khẳng định, nếu tất cả các vị tu sĩ Phật giáo làm được công việc chính danh và chánh hạnh trong tu tập và hành trì, trong mối quan hệ tương tác với xã hội cộng đồng, thì người xuất gia đó không trở thành vô dụng, sẽ có kết quả và thành tích tu tập, thành quả an hạnh phúc cho mình và cho người. Cái quan trọng nhất của việc xác lập tính cách chánh danh chánh hạnh là ở chỗ này. Người tu sĩ Phật giáo có tu bền bỉ hay không nó liên hệ đến giá trị phục vụ người đạo. Nếu một vị tu sĩ mà không có những giá trị đóng góp phục vụ cho xã hội cộng đồng, cái tính cách cô đơn buồn chán tẻ nhạt nó sẽ diễn ra hàng ngày hàng giờ. Và do đó họ tu nhưng mà không có kết quả, tu nhưng mà không có đóng góp. Cho nên phải nhìn thấy được cái cơ hội đóng góp, tạo ra cái niềm an vui hạnh phúc để con đường tu tập được bền bỉ về giá trị của sự thọ nhận, không phải cúng dường của đàn ở tâm thí đó, không phải là một sự uổng ích. những vị xuất gia phải tâm niệm với mình điều đó. Và dĩ nhiên những người đại gia khi phát tâm cúng dường phải có một niềm tin vững chãi rằng việc cúng dường của chúng ta hoàn toàn không có trở nên vô bổ. Mặc dù là lúc người bạn đời của mình ở nhà hay là bạn bè, người thân quyến thuộc bàn ra không tán đồng thì chúng ta ủng hộ phát tâm cúng dường tam bảo, nhất là trong 3 tháng hạ, để hỗ trợ cho sự tu tập của người tu. Chúng ta vẫn nghiễm nhiên và tìm những cách thức trong những tình huống thuận lợi thuyết phục và chứng minh cho những người đó thấy được rằng công việc cúng dường hỗ trợ tu tập cho người tu là một nhu cầu rất lớn, và thành quả của nó là mang lại giá trị an lạc hạnh phúc cho mình và cho người. Hôm nay chúng ta kết thúc bài kinh là tại đây. Và vì sao đó thì quý vị chịu khó tìm hiểu trước bài kinh thứ 41. Trong thời gian qua đó thì chúng ta bị gián đoạn khoảng gần 4 tháng do vì chúng tôi bận những công tác Phật sự tại Thái Lan cho đại lễ Phật đản của Liên Hợp Quốc tổ chức. Rồi sau đó chúng tôi đã phải đi qua Úc Châu để chia sẻ các pháp thoại cho các Phật tử tại đây theo lời hứa cách đây 3 năm, cứ khẩn hoãn hoài. Rồi khi trở về lại đây cách đây khoảng được 3 tuần, bận vào công việc tổ chức hội thảo. Ngày hôm nay mới bắt đầu rảnh rỗi để trở lại công việc chia sẻ nội dung của các bài kinh ở trong Kinh Trung Bộ. Mấy bản kinh gần đây chúng ta được học tập đó, cái gắn liền đến sự tu tập và hành trì của người xuất gia. Đừng nghĩ rằng là học những bài kinh đó nó không có liên hệ gì đối với người tại gia. Bài kinh Đại Kinh Xuất Ngựa dạy về phẩm hạnh của người tu. Chúng ta cần phải học để biết để nó thấy được cái giá trị đóng góp của người tu cho xã hội và cho cộng đồng. Người Phật tử cần phải biết nhiều về phẩm hạnh của người tu để giúp cho người tu sống một cách đứng đắn, tạo ra các hệ giá trị đạo đức tâm linh cho xã hội. Cái phương tiện thông tin đại chúng hiện đại để làm cho hình ảnh của người tu được nhiều người biết đến hơn. Các luật lệ hay là các pháp quy định do Đức Phật chế tác cho đời sống tu tâm linh và tu tập người tu được mọi người tại gia đều biết, là cho người tu phải giữ mình chuyển hóa tu tập nhiều hơn. Cho nên chúng ta học và biết các giá trị đó là chúng ta hỗ trợ cho người tu, và chúng ta có một niềm tin lớn là trong việc hỗ trợ này chúng ta làm dầu cho ai có tán ra bàn vô, chúng ta vẫn giữ vững lập trường không hề bị sao động. Kế tiếp chúng ta có thể ứng dụng từ bản kinh này về nghệ thuật chánh danh đối với tư cách của một người Phật tử. Phải xác biết rằng là một người mẹ, một người cha, một người con, một người vợ, một người chồng, một người bạn, một người cộng sự đối tác phải thể hiện vai trò trách nhiệm đạo đức của mình như thế nào. Bốn, được Đức Phật đã trình bày một cách rất chi tiết ở trong kinh Thiện Sâm, tức là kinh dạy về một nghề nghiệp lành mạnh, một nghề nghiệp có thể mang lại hạnh phúc trong mối quan hệ với đối tác. Làm được những vai trò trách nhiệm đạo đức với tư cách là cha mẹ và con cái, vợ với chồng, anh em với nhau, sống giềng với nhau, gọi là những người đối tác, chủ và thợ, sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được tính chất chánh danh về vai trò và sự đóng góp của mình cho xã hội và cộng đồng. Là một sinh viên hay là học sinh nói chung thì phải chính danh, chứ là phải học tập, không có lo chơi, và hiếu thảo với cha mẹ, tôn kính thầy cô giáo, học và sử dụng phương pháp luận của giáo dục để phát huy kiến thức để sau này đóng góp cho xã hội cộng đồng. Ở vai trò nào, vị trí nào, mình cũng phải xác định cái tính chất chánh danh đó, mà gắn liền nó với sự ứng dụng hành trì, thì sự chánh danh này mới mang lại kết quả lợi lạc. Cho nên bản kinh này một mặt dạy cho người xuất gia, nhưng mặt khác cũng có thể là một trong những giá trị tham khảo rất lớn cho người tại gia có được sự chánh danh trong cuộc sống. Chúng ta tạm kết thúc được tại đây. Bữa nay thì không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ trao đổi trong kỳ sau. Có một câu hỏi: trong khi khai báo sơ yếu lý lịch và các loại giấy tờ khác trong các văn bản xã hội, ở một nghề nghiệp chúng con tạm khai là tu sĩ, trong trường hợp này và dựa vào bài học này chúng con phải khai như thế nào hay là để trống? Thì có nhiều quan điểm không chấp nhận khai nghề nghiệp là tu sĩ. Đây là câu hỏi liên hệ đến quan niệm chánh danh và ứng dụng chánh danh trong mối quan hệ tương tác của sự lý lịch. Chứ một nghề nghiệp mà trong các loại giấy tờ trong ngoài nước thì nêu ra có một số chức việc căn bản thôi, là rất nhiều người có thói quen nếu là tu sĩ thì để là tu sĩ. Vì câu hỏi đặt ra đó, cho rằng là một vị tu mà nói cái nghề nghiệp là tu sĩ, biến cái nghề, biến việc tu tập trở thành một cái nghề, thì có nên hay không? Các văn bản pháp quy của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong mấy năm vừa qua cho rằng là các tu sĩ là hành nghề tôn giáo, từ này hoàn toàn không đẹp, không hay, không phản ánh đúng chánh danh của những người tu sĩ. Như thế thì tu tập là để kiếm tiền không bằng, nhưng mà cái nghề thì kiếm tiền, hành nghề tôn giáo. Rõ ràng đó là những ngôn từ cần phải được thay đổi, vì nó thiếu cái cách mô tả từ sẵn phản ánh sai lầm về bản chất và giá trị đóng góp của người xuất gia. Chúng ta là một vị tu sĩ và mình để nghề của mình là một tu sĩ thì thực ra không có gì là sai, bởi vì ý nghĩa của sự tu sĩ nghĩa là mình là một hành giả, mình cho rằng mình là một hành giả tu tập, hành giả đạo đức, hành giả tâm linh, quá tốt. Mặc dù xã hội có thể quan niệm cái việc mà tạo tính cách hành giả đó như là một cái nghề để sinh sống, đó là chuyện của họ. Một sự phạm có thể được quan niệm từ nhiều góc độ khác nhau. Người tích cực đó thì nhìn thấy nó là một cái kim cương, người tiêu cực nhìn thấy nó là chỉ giọt nước mắt. Người có cái nhìn tuệ giác thì nhìn thấy được cái vẻ đẹp của chiếc hoa hồng. Còn người cắt cớ mắt mú đó thì không chịu nhìn thấy hoa hồng mà chỉ nhìn thấy những cái gai và những cái sóng gai ở trên những chiếc lá của cái cây hồng với nhiều gai. Do đó chúng tôi đề nghị chúng ta cứ mạnh dạn để mình là tu sĩ không sao cả. Ngay cả khi chúng tôi đi nước ngoài, tôi có một để nghề nghiệp đó, khi trước khi mình nhập cư vào một nước nào đó, chúng tôi khoảng để là mong tu sĩ thôi, chứ không để mình là một giảng viên, không để mình là một cái gì khác. Bởi vì để tu sĩ để cho ta nhận dạng rằng mình là một người tu tập, giá trị sự tu tập đóng góp cho xã hội dưới học vườn chánh nhân và chánh hạnh rất lớn. Còn để mình là một nhà giáo thì giá trị đóng góp của nó chỉ là giáo dục thôi, chứ không phải là tâm linh. Cho nên không có từ đẹp nào cho bằng cái từ tu sĩ. Từ này rất hay. Vậy đó cứ khai rằng mình là một tu sĩ ở trong cái một nghề nghiệp không sao cả. Còn ai quan niệm cái việc tu tập như là một cái nghề đó là chuyện nhìn tiêu cực của họ, họ sẽ bị thiệt thòi, vì họ không thấy được giá trị đóng góp của vai trò của một nhà sư hay một vị sư cô. Chúng ta kết thúc tại đây. Kính mời tất cả mọi người.